Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, đệ nhị trăm năm năm rượu phong, cùng Lục Gia Quy củ nghiêm cẩn sinh hoạt bất đồng. Đều nửa đêm, thanh âm to lớn vang dội Cao lão gia tử cư nhiên còn ở loát xuyến. Hảo đi, nửa đêm loát xuyến thật là một kiện thực hạnh phúc sự tình. Bên đường tiểu băng ghế, bàn nhỏ. Thủ quầy hàng lão bản kia than hỏa thượng bay nhanh xoay tròn thịt nướng. Nhìn dầu trơn bị tiểu hỏa một chút nướng ra tới. Sau đó tích ở than hỏa thượng, phát ra chi chi tiếng vang. Còn không có ăn, quang nghe, liền cảm thấy là một kiện rất mỹ diệu sự tình. Còn có bên cạnh than lò thượng một cái lũ lụt hồ. Bên trong ủng ục nấu lá trà thêm hoa tiêu còn có một ít không biết tên hương liệu nước trà. Đen tuyền một nồi to, nóng bỏng đảo tiến lu xứ, không ăn thịt trước uống trước một ngụm, ủng ục, có trà vị, có ma vị, còn có hàm vị, ngũ vị trần tạp, chỉ cảm thấy trừ đi một thân hàn khí, toàn thân đều thông thấu. Lão bản, ngài dương thận hảo, que nướng đại thúc mang bạch mũ, bưng lên hai đóa đại hoa bầu dục. Cao Điền Hổ tuy rằng cũng có thực bằng hữu hơn phân nửa đêm ở bên ngoài loát xuyến kinh nghiệm. Chính là đổi thành là nhà mình lão gia từ thời điểm. Luôn là bổn không được tự nhiên. Ba, người kiềm chế điểm A. Đại buổi tối còn điểm lớn như vậy hai cái thận. Ngày mai người chữa bệnh và chăm sóc binh lại muốn tới tìm ta cáo trạng. Cao Điền Hổ nhìn kia du. Từ tư mạo hiểm nước chấm hương khí cùng một loại đặc thù xú vị hỗn hợp thận. Vẻ mặt bất đắc dĩ, ngươi không nói, ta không nói, ai biết, lần trước Thành Triển mang ta đi ăn que nướng, đều không có nói thêm cái gì, liền ngươi nói nhiều, lão nhân thói quen tính mắng nhi tử. Mắng thập phần thuận miệng, Thành Triển kia hài tử nguyện ý ở ven đường ăn que nướng. Ta nhớ rõ hài tử mẹ nó nói, hiện tại này chết hài tử một bộ quần áo đều mấy vạn đồng tiền. Tùy tiện dính lên điểm du điểm, giặt quần áo tiền đều so que nướng quý. Cao Điền Hổ luôn là thói quen tính cùng chính mình nhi tử. Ở lão ba trước mặt tranh sủng, kết quả không cần nói cũng biết, bởi vì quần áo vấn đề, Cao Điền Hổ lại bị lão ba dỗi một đống lớn nói. Nhìn đến lão ba một bên mắng chửi người một bên nhanh nhẹn ăn dương thận. Cao Điền Hổ cũng không cam lòng yếu thế. Nếu là đều làm lão nhân ăn, đối thân thể không tốt, chạy nhanh đoạt một cái tới tay, ra hai ăn bạo khảo hoa bầu dục, uống nóng bỏng trà, trên mặt du tư tư, thô tục lại cũng ấm áp, ngươi không biết không nói nhà ngươi thằng nhóc chết tiệt, ba, là nhà ta Cao Điền Hổ xem lão cha muốn hai bình tiểu rượu, cư nhiên đưa cho chính mình một lọ, thực vui vẻ bộ dáng, bất đắc dĩ sửa đúng nói. Nhà ta kia thằng nhóc chết tiệt, cư nhiên mang nữ hài tử đi bệnh viện. Cao Trường Lâm vẻ mặt đắc ý. Cao Điền Hổ sắc mặt phẫn nộ, nhà ngươi kia thằng nhóc chết tiệt không phải là làm ra mạng người. Cao Trường Lâm trắng liếc mắt một cái nhi tử, nhà ngươi, ngươi là ta sinh, Thành Triển là ngươi sinh. Cao Trường Lâm ngăm đen mặt vừa uống rượu liền phía trên. Hồng hắc khuôn mặt. Nói chuyện thanh âm càng thêm to lớn vang dội lớn tiếng. Bên cạnh que nướng đại thúc nghe xong đều cười rộ lên. Này hai đại các lão gia còn có thể sinh hoa. Các người phía trước không phải còn lo lắng Thành Triển kia hài tử nói đối tượng loại sự tình này. Hiện tại không cần lo lắng. Kia tiểu tử chính mình thông suốt. Hắn kia tính tình, giảo hoạt thực. Lúc trước ta đồng thời uy hắc tử cùng hắn. Hắn ăn tráng tráng. Hắc tử luôn là gầy gầy, Cao Điền Hổ sắc mặt đen nhánh. Lão ba có thể hay không không cần tổng đem ngươi tôn tử cùng cầu song song tới nói. Cứ việc trong lòng có một vạn đầu thảo nê mã chạy quá. Cao Điền Hổ vẫn là ngoan ngoãn đáp lời. Ba, ngươi yên tâm, Thành Triển kia hài tử bất luận thích ai. Ta đều sẽ không can thiệp. Người trẻ tuổi ma, thích sai rồi người, coi như thượng một khóa. Nếu là thích thượng đúng người, kia xem như cả đời vận khí, Thành Triển kia tiểu tử, tâm nhãn so với ta nhiều, rất có chủ ý, ba, chúng ta ăn xong này đem thịt cân trở về đi, đã trễ thế này, Cao Điền Hổ mới nói xong, đã bị lão gia tử một cái bàn tay che đến ót. Ngươi biết cái gì? Thích liền phải chạy nhanh tranh thủ, chậm liền không có. Đã trễ thế này, ngươi sao còn ở ta này? Ngươi không quay về bồi ngươi tức phụ nhi, quay đầu lại cùng ngươi tức phụ nói một tiếng, không chuẩn giới thiệu lung tung rối loạn cô nương cấp thành triền. Đứa nhỏ này hiện tại nói đối tượng đâu? Quân nhân liền phải chuyên nhất. Cao Điền Hổ liền mắng mang đánh bị oanh một đốn. Quả thực, không phải ngươi làm ta bồi ngươi ăn que nướng sao? Nhìn đến lão nhân cư nhiên nghênh ngang lại điểm cái hoa bầu dục. Chỉ phải phát tin nhắn cấp chữa bệnh và chăm sóc binh. Ngày mai hảo hảo kiểm tra một chút. Nói hết lời, đem lão nhân đưa về ra. Không xa, quải cái đại cong liền đến. Cao Điền Hổ cõng lão gia tử phóng tới trên giường. Còn có thể nghe được hắn lẩm bẩm, ngày mai buổi sáng còn muốn mở họp, buổi tối không ăn no, sáng mai như thế nào có thể khai hảo sẽ. Nương hy thất, đều là một ít ba phải người, Cao Điền Hổ dàn xếp hảo lão ba. Nhìn nhìn cửa sổ mở ra, cấp đóng một nửa, làm lưu trữ thông khí, kéo bức màn, liền nghe được lão nhân đã đều đều bắt đầu đánh hô. Hổn hển, hổn hển, hổn hển. Trắng bệch lông mày, nhất chiều, ngủ như là cái 60 tuổi hài tử. Hết chương.